đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Hai càng, cái này đột nhiên sáng lên quang hoa, hấp dẫn đám người chú ý. Lục Châu cũng là nhìn sang, chỉ bất quá, dưới mắt còn muốn cho Tiểu Diên Nhi chữa thương. Nhân tiện nói, trước đi cất kỹ, nha, Hải Loa đối khối này ngọc, yêu thích không buông tay. Giang Ái Kiếm nói ra, Lam Điền Ngọc có thể làm thành bội mang loại trang sức. Đối kỳ kinh bát mạch cùng ngũ tạng nội phủ đều có bảo hộ cùng tái tạo hiệu quả. Ân, cái này đồ vật phi thường thích hợp cho tiểu nha đầu bội mang. A, tiểu nha đầu, người sắc mặt nhìn không tốt lắm a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng phu nhân vội vàng nói. Mời vào trong, đám người cùng tiến nhập đại điện. Bồng Lai đảo mặc dù không thể so Ma Thiên Các thanh danh cùng thực lực, có thể cái này bốn tòa hòn đảo, cộng thêm Huyền Không đảo, mỗi một tòa đều có sừng sững cung điện. Đây cũng không phải là môn phái bình thường có khả năng so sánh. Vào điện bên trong, Hoàng phu nhân vội vàng nói. Người tới, đệ tử tại, đem Phương Y Sư mời đến. Hoàng phu nhân quay người hướng Lục Châu. Phương Y Sư, y thuật cao minh, là Bồng Lai đảo y sư giỏi nhất. Có hắn xuất mã, nàng nhất định không có việc gì. Lục Châu chậm rãi đưa tay nói ra. Không cần, Hoàng phu nhân khẽ giật mình. Không rõ ý nghĩa, đúng lúc này, Lục Châu đã nhấc trưởng. Giữa năm ngón tay hiện ra nhàn nhạt lam quang. Trong lòng bàn tay sinh ra một đóa cỡ nhỏ lam liên. Hướng phía trước nhẹ nhẹ đẩy. Lam liên giống như tơ liễu rơi tại Tiểu Diên Nhi thân bên trên. Tiểu Diên Nhi bị lam liên bao khỏa. Toàn thân thoải mái dễ chịu. Không khỏi nhắm mắt lại. Hải Loa khá có chút tự trách mà nhìn xem Tiểu Diên Nhi. Lại nhìn một chút trên người mình mặc vân thường vũ y. Nếu như không phải Tiểu Diên Nhi đem quý giá như vậy y phục tặng cho chính mình, có lẽ Tiểu Diên Nhi cũng sẽ không thụ thương. Lam liên từ nhỏ biến thành lớn, qua trong giây lát nở rộ, cường đại sinh cơ, bành trướng mà ra, cái này là, chấm ngoặc kép, Hoàng phu nhân lộ ra vẻ mờ mịt, biểu thị chưa bao giờ thấy qua như vậy trị liệu thủ đoạn. Giang Ái Kiếm hai tay một đám, nói ra, ta cũng không biết, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, lả ngư đều có thể giết người, còn có cái gì không thần kỳ. Hoàng phu nhân gật đầu, lúc trước Bồng Lai tổ sư ra được đến thiên thư thời điểm, cũng chỉ là học một chút gia lông, cho đến nay không có người có thể tìm hiểu được đồ vật bên trong. Có thủ đoạn mới mẻ, cũng thuộc về bình thường, chỉ bằng cơ tiền bối một tay đơn trưởng nâng đảo, chính là xưa nay chưa từng có. Lam liên quang hoa tan biến về sau, lại chờ giây lát, Tiểu Diên Nhi mới chậm rãi mở to mắt, như thế nào? Lục Châu mở miệng nói, Tiểu Diên Nhi hoạt động hạ thân thể, nói ra, giống như không đau, Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, vẫn cần điều dưỡng 3 ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hải Loa tự trách nói, đều tại ta cản trở, nàng cái này vừa nói, những người khác nhìn sang, Giang Ái Kiếm tò mò nói, Cơ lão tiền bối, cái này là ngài tân thu đồ đệ. Lục Châu dao động phía dưới, Giang Ái Kiếm nói ra, căn cốt cùng thiên phú cũng không tệ, cùng ngài cửu đồ đệ so sánh không kém là bao nhiêu. Ngài thật đúng là tốt ánh mắt, Lục Châu nói ra, thiên nhiên thông huyền, a, Giang Ái Kiếm há to mồm, kinh đến không ngậm miệng được, hắn nhóm đều tận mắt thấy Hải Loa khống chế lỏa ngư. Đi vòng huyền không đảo, đơn loại này năng lực. Liền là các đại tông môn cướp đoạt đối tượng. Như thế vẫn chưa đủ. Nàng thế mà còn là thiên nhiên thông huyền. Người so với người làm người ta tức chết. Giang Ái Kiếm. Tại. Ta tại. Giang Ái Kiếm toàn thân một cái giật mình. Liều mạng giơ tay lên. Cung bên trong tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi. Giang Ái Kiếm lắc đầu nói ra. Cơ tiền bối. Trảm liên lý luận vừa mở. Đều tại giành giật từng giây bắn vọt. Ngài đại đồ đệ, bốn phía cưỡng chiếm thành trì. Ngài thất đồ đệ càng quá mức. Liền ta đi nhà xí đều có người giám thị. quá biến, lợi hại, Lưu Thương tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, nâng lên hoàng đế, Giang Ái Kiếm ấp úng. Nói cho cùng, hắn cũng là đại viêm tam hoàng tử. Trước kia cảnh hòa cung đại hỏa về sau, hắn rời đi hoàng cung, gia nhập bồng lai, thành hiện nay kiếm si. Có thể bất kể như thế nào, Lưu Thương trung quy là hắn phụ thân. Trên thực tế, Giang Ái Kiếm khoảng thời gian này rất ít cùng Ma Thiên Các liên hệ. Chính là nguyên nhân này, hắn đã dự liệu được hoàng thất muốn cùng Ma Thiên Các phát sinh va chạm. Hơn nữa hội càng ngày càng nghiêm trọng, Vu Chính Hải từng bước ép sát, đã đem hoàng thất bước đến phần cuối. Càng đáng giận là, hoàng thất hết lần này tới lần khác 5 lần 7 lượt khiêu khích Ma Thiên Các. Liền liền gần nhất phi thường sinh động Thái Hư Học Cung cùng Hành Cử Kiếm Phái. Đều cùng hoàng thất khá là thân thiết. Hắn trung quy là người phụ thân. Lục Châu nói ra, Giang Ái Kiếm trầm mặc. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi vì lão phu làm lâu như vậy tai mắt, không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ cần ngươi nói ra, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm hơi hơi mở to mắt, nghĩa bóng, thật là chính mình nói ra, liền có thể bảo đảm hắn một mạng sao? Suy nghĩ của hắn lập tức bị kéo về đến rất nhiều năm trước. Cảnh hòa cung bên trong một màn, có hắn kính sợ tiên sinh dạy học, có hắn đạp vào tu hành nhập môn lão sư, có hắn sớm đã quên đi dung mạo thân sinh mẫu thân. Hết thầy còn tại trước mặt, lại một đi không trở lại, cũng không biết qua bao lâu. Giang Ái Kiếm thu hồi tiếu dung, hiếm thấy đường đường chính chính nghiêm túc một về, hướng phía Lục Châu khom người nói, sống chết có số, ta đã hết lực. Lục Châu gật đầu, chắp tay đi đến trước mặt hắn, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Giang Ái Kiếm, ngươi rất thông minh. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực cầu tình hay không, đều không thể cải biến lão phu quyết định. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nội tâm không còn gì để nói. Vậy ngài còn nói cái gì công lao khổ lao? Nhưng cùng lúc nội tâm lại là nhất kinh. Lão tiền bối cái này hỏi, hiển nhiên là không muốn nhìn thấy chính mình thành vì hắn chướng ngại. Vừa nghĩ đến đây, lưng một trận cảm giác mát. Bất quá, niệm tình ngươi cùng Lưu Thương quan hệ đặc thù, sau này hoàng thất sự tình, ngươi không cần lại cắm tay. Nghe vậy, Giang Ái Kiếm hướng phía Lục Châu chắp tay, đa tạ lão tiền bối, không nhúng tay vào hoàng thất sự tình. Vậy dĩ nhiên là muốn đi làm những chuyện khác. Giang Ái Kiếm chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, cơ tiền bối, ngài để ta tìm họ Lạc nữ tử. Cái này không có pháp tìm a. Trước mắt biết tin tức rất ít, lão phu cũng là vì thế mà tới. Lục Châu nói ra, hoàng phu nhân nghi ngờ nói, họ Lạc nữ tử. Giang Ái Kiếm nói ra, cái này họ Lạc nữ tử, 300 năm trước trợ giúp Vân Thiên La đăng đỉnh Tam Tông chi thủ, cũng thiện âm luật, cho tới bây giờ, không có tìm được liên quan tới nàng bất luận cái gì manh mối. Muốn tìm được nàng, mò kim đáy biển a. Như thế kỳ nữ, như thế nào vắng vẻ vô danh hạng người. Hoàng phu nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Sư nương, ngài thật đúng là nói đúng. Nàng liền là một vô danh hạng người. Ta dù sao là không có tra ra manh mối gì. Tư Vô Nhai chỉ sợ cũng tra không ra cái gì. Giang Ái Kiếm nói ra. Đúng lúc này, Hải Loa đem Lam Điền Ngọc nâng lên. Nói ra, nóng, nóng, nóng quá. Lam Điền Ngọc bốc lên từ từ thanh khói. Nhanh nhanh nhanh, phóng tới ánh sáng mặt trời bên trong. Giang Ái Kiếm nói ra. Hải Loa sửng sốt một chút, nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu gật đầu, nói ra, đi thôi. Hải Loa hướng phía cửa đại điện chạy tới, đem Lam Điền Ngọc thả ở bậc thang bên trên. Ánh mặt trời chiếu sáng trên Lam Điền Ngọc, càng thêm nồng đậm khói xanh. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, cái kia Lam Điền Ngọc chiếu sáng rạng rỡ, quang mang chói mắt. Lục Châu trầm giọng nói, nắm tay giơ lên, nín hơi ngưng thần, tập trung tinh thần, nha. Hải Loa làm theo, Lục Châu lúc này tiện tay vung lên, Lam Điền Ngọc bay lên, mặt trời tia sáng, phảng phất đem Lam Điền Ngọc nóng chảy như vậy, nhận chủ, Hưu, Lục Châu vung ra nhất đạo cương nhận, vạch phá Hải Loa ngón tay. Một giọt tiên huyết tại cương khí khống chế hạ, bay về phía Lam Điền Ngọc. Lạch cạch một tiếng, Lam Điền Ngọc giống như là bị kích hoạt như vậy, trở nên càng thêm mềm mại, tản ra ôn hòa thanh sắc quang mang. Trước đại điện Bồng Lai, các đệ tử lần lượt lộ ra thần sắc hâm mộ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.